Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, là thứ mấy đỉnh nhân? Rượu cũ khách sạn ông chủ đứng ở trước cửa, nhìn không trung biến hóa, rất là kinh ngạc, khó lường, Côn Lôn mấy năm nay là thế nào? Cùng thời gia 10 còn chưa đủ sao? Xem ra không ít người muốn trắng đêm khó ngủ, chính là không biết rõ bọn họ lúc nào sẽ biết rõ. Lắc đầu một cái, khách sạn ông chủ liền vào rồi khách sạn, hắn thẳng đi hậu viện, tiếp tục làm việc đến chuyện hắn, Côn Lôn nhiều thì nhiều đi, ngược lại không ảnh hưởng tới hắn, về phần ảnh không ảnh hưởng những người khác, liền không có quan hệ gì với hắn rồi, chính là không biết là thứ mấy đỉnh nhân, là thế hệ trước hay lại là trẻ tuổi, có rảnh rỗi lại đi hỏi, mà nguyên bổn định đi uống rượu ngao dã, nhìn chân trời. Hồ lô rượu trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn có chút khó tin. Làm sao có thể? Trong đại hoang, rất lâu chưa từng xuất hiện ở cảnh tượng kỳ dị như vậy đi. Lần này lại là nhân tộc. Chẳng nhẽ, nhân tộc là đại hoang thiên tuyển sao? Ngoặc kép, lúc này sáng mở phun trào. Vạn vật sinh trường, không trung xuất hiện tinh thần. Phảng phất có đồ vật ở ảnh hưởng chung quanh cương thường biến hóa. Thiên hữu dị tượng. Nhiễu loạn bốn mùa, nói uẩn bộc phát, Đại La A Tửu Trung Thiên đứng ở Côn Lôn trước đại điện. Có chút kinh ngạc, là ai đi ra thuộc về mình đường. Nhìn hay lại là tuyệt tiên, nhưng là đã có tiến vào Đại La tư cách. Cho hắn thời gian, Đại La dễ như trở bàn tay. Phần lớn nhân, đều phải đến chờ đến tuyệt tiên hậu kỳ hoặc là viên mãn. Mới có thể đi ra thuộc về mình nói. Nhưng lần này xuất hiện dị tượng. Lại theo chân bọn họ dĩ vãng nhận thức có chút bất đồng. Hơi yếu, cực khả năng chỉ có tuyệt tiên trung kỳ. Như thế tu vi liền có thể đi ra thuộc về mình nói. Thiên tư ngang dọc, xưa nay vô song, cũng có nhất định khả năng. Là bởi vì thực lực hơi yếu. Từ đó có loại này ảo giác. Hỏi một chút là ai đi. Ta đệ nhất phong chắc chắn qua. Cũng không có tuyệt tiên đi ra thuộc về mình nói. Phong Nhất Tiếu nhìn bầu trời, truyền lên tiếng, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là chắc chắn người này là ai. Đây đối với Côn Lôn mà nói nhưng là không việc nhỏ. Tương lai Đại La, toàn bộ Đại Hoang cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Đại La, cũng không nhiều, ta cẩn thận hỏi qua rồi. Đệ nhị Phong cũng không có. Liễu Cảnh mở miệng nói, đệ tam Phong cũng vậy. Trúc Thanh Tiên Tử nói theo, đệ tứ Phong ta hỏi, ít nhất trên mặt nổi không có, đệ ngũ Phong khẳng định không có. Diệu Nguyệt Tiên Tử dừng lại tiếp tục nói, thần Hy Sư Tỷ vừa mới truyền tới tin tức, không phải bọn họ nhân, đệ thất Phong ta đi hỏi thăm, cũng không phải bọn họ nhân. Liễu Cảnh nói, đệ bát Phong không có bất kỳ phát hiện nào, trừ phi một số người ẩn núp tu vi. Tuyệt tiên trung không có một đi ra bản thân nói. Tửu Trung Thiên cũng là lắc đầu. Mạc Chính Đông không có mở miệng. Những người khác cũng chưa từng để ý. Tất cả mọi người biết rõ. Đệ cửu Phong liền một cái đệ tử. Đệ tử này vừa mới tấn thăng nhân tiên. Cho nên không có để ý cần phải. Tất cả cũng không có. Đó chính là ẩn núp nhân. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng mở miệng. Những người khác cũng có suy đoán. Vô Song Quyền Thần, Trúc Thanh Tiên Tử hỏi dò, căn cứ những năm trước đây hắn cùng với thiên nhân tộc thiên nhân đánh một trận thật sự biểu hiện. Thực lực đến xem, quả thật đạt tới tuyệt tiên cảnh, nhưng chỉ có tuyệt tiên sơ kỳ mới được. Tửu Trung Thiên mở miệng nói, đối với thực lực mạnh yếu, hắn rất có quyền lên tiếng. Nếu quả thật là hắn, đó chính là nói, hắn lấy tuyệt tiên sơ kỳ cảnh giới. Bước ra thuộc về mình nói. Liễu Cảnh trong con ngươi có khiếp sợ. Những người khác cũng là như thế. Tuyệt tiên sơ kỳ. Là có thể bước ra thuộc về mình nói. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh mở đầu. Nếu không không cách nào đưa tới dị tượng. Dị tượng xuất hiện. Có nghĩa là có đại đạo quấy nhiễu thiên địa. Nhưng là sơ kỳ là có thể bước vào. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có phải hay không là bỏ quên một chuyện. Diệu Nguyệt Tiên Tử mị đến con mắt, thanh âm mang theo nụ cười. Vô Song Quyền Thần lần đầu tiên bị quan bên trên danh tự này. Là lúc nào? Ba quốc quốc vận quỷ khí lúc tới sau khi? Trúc Thanh tiên tử suy nghĩ một chút nói. Đại khái hơn 400 năm trước. Khi đó tu vi của hắn là gì? Diệu Nguyệt tiên tử lại hỏi. Nghe được cái này, Trúc Thanh tiên tử chân mày hơi nhíu lại. Hồng Loan đề cập với ta. Hẳn là chân tiên trung kỳ khoảng đó. Chấm ngoặc kép, một lời hạ xuống. Côn Lôn đại điện lâm vào an tĩnh. Chân tiên, 400 năm trở thành tiệt tiên. Hơn nữa đi ra thuộc về mình nói. Đại Hoang ghi lại chung. Có loại này tồn tại. Lấy đương thời tốc độ tu luyện nhanh nhất Bát Thái Tử làm thí dụ. Bát Thái Tử tới Côn Lôn lúc. Đại khái cũng là ở 400 năm trước. Khi đó hắn chân tiên sơ kỳ. Bây giờ bất quá chân tiên viên mãn. Mà người kia là tuyệt tiên. Thậm chí nhìn vào Đại La. Gần sẽ đi về phía tiên cực đến mức. Kinh khủng như vậy lớn lên. Thật là lật đổ nhận thức. Mặc cho kỳ thành trưởng sao? Liễu Cảnh hỏi. Sư huynh muốn làm gì? Trúc Thanh tiên tử hỏi. Người này tồn tại. Quá mức đặc thù. Hơn nữa, bọn họ đến bây giờ mới thôi đều không cách nào chắc chắn thân phận đối phương. Dù là đi thôi diễn, cũng không cách nào biết được phân hào. Thậm chí là Hy Hòa đế quân, cũng không cách nào nhìn thấu đối phương mặt mũi thực. Đảo cũng chưa từng muốn làm cái gì đó. Chỉ là đối mặt thứ người như vậy, ít nhiều có nhiều chút muốn chuẩn bị rõ ràng hắn lai lịch. Liễu Cảnh hơi xúc động, đối phương thực sự quá đặc thù. Thực ra cẩn thận kiểm soát, vẫn còn có chút tìm ra khả năng. Phong Nhất Tiếu mở miệng nói. Sư huynh có ý kiến gì không? Diệu Nguyệt tiên tử quay đầu nhìn về phía xó xỉnh Mạc Chính Đông. Đối với Diệu Nguyệt câu hỏi, Mạc Chính Đông chỉ là tùy ý nói. Các ngươi nhìn làm là được. Hắn không có bất kỳ ý kiến. Diệu Nguyệt quay đầu lại. Không có hỏi nhiều nữa. Kia nếu là không có tra được đầu mối gì đây? Tửu Trung Thiên Hiếu kỳ hỏi. Sẽ để cho đối phương có nguy cơ cảm. Diệu Nguyệt tiên tử thử nói. Bọn họ một khi động thủ tra tìm. Đối phương nhất định sẽ phát giác ra. Từ đó ẩn núp. Chuyện này với hắn là rất nguy hiểm tín hiệu. Tương đối mà nói cũng không phải không tìm ra manh mối. Liễu Cảnh nhìn người sở hữu. Nhẹ giọng nói. Trước đây không lâu. Ta đi tìm trưởng giáo. Hồi báo liên quan tới Côn Lôn lớn lớn nhỏ nhỏ chuyện. Trong lúc chúng ta đề cập tới Vô Song Quyền Thần, mà liên quan tới Vô Song Quyền Thần, trưởng giáo sư huynh liền nói một câu nói. Vậy một câu, Tửu Trung Thiên rất là tò mò. Những người khác cũng là hiếu kỳ. Vô Song Quyền Thần có cực đại khả năng là các ngươi ngồi xuống. Một vị đệ tử thân truyền, Liễu Cảnh nhẹ giọng nói. Đây là nguyên thoại. Mặc dù dĩ vãng cũng có tương tự cách nói, nhưng là lần này phảng phất chắc chắc rồi. Nếu thật là đệ tử thân truyền, Côn Lôn đệ tử thân truyền không nhiều, có thể cũng không có ít như vậy. Tuyệt tiên với lác đác không có mấy, nhưng là đối phương hẳn là giấu giếm thực lực. Vậy còn muốn kiểm soát sao? Trúc Thanh tiên tử hỏi. Không được, nếu là thân truyền, kia thì không cần. Phong Nhất Tiếu khẽ lắc đầu. Những người khác không có nói ra mặc cho tại sao dị nghị. Liền nhìn đối phương có thể giấu đến khi nào. Bất quá vì lý do an toàn. Diệu Nguyệt sư muội với Trúc Thanh sư muội chờ chút đi một chuyến đệ lục phong. Nhìn xem chuyện này đối Côn Lôn có tồn tại hay không tai họa ngầm. Nên có phòng bị vẫn không thể buông lỏng. Liễu Cảnh nói. Diệu Nguyệt với Trúc Thanh tự nhiên đáp ứng. Tìm sư tỷ cũng là rất là thú vị chuyện. Hội nghị sau, Mạc Chính Đông nhìn không trung dị tượng, cười lắc đầu, vốn tưởng rằng 300 năm có chút tiến triển coi như xong rồi. Có thể, 10 năm chưa tới thì có thật sự tiến triển, có coi như xong rồi, còn trực tiếp đi ra người khác ngàn vạn năm không cách nào đi ra đại đạo. Hắn thấy phải là không? Phải nên mong đợi đệ tử của mình ngày kế là được liền đại la. Như thế mới sẽ không rơi ở phía sau đệ tử của mình tốc độ phát triển. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.